Chương 893, Tiểu Tĩnh VS Thần Chi tay phải. Phần 2 ID, Thần Chi tay phải, đẳng cấp, 170, chức nghiệp, huyết nhận cùng chiến, chức vụ, bờ giả mạ quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Đây là có thể thấy chi tiết của hắn, mà ở Long Chi mắt tiến thêm một bước thẩm tách phía dưới, hắn thuộc tính cũng bị ta duyệt đọc đi ra lượng máu 125 vạn, lực công kích 1458, 80199850. Vật phòng 1780000, ma phòng 7805, tỷ lệ bạo kích 20%. Cái này lượng máu là bỏ thêm tọa kỵ độ mềm và dai sau đó cho ra lượng máu, mà voi tọa kỵ độ mềm và dai có thể để thăng 100%. Lượng máu hạn mức cao nhất, đã cùng tiểu tĩnh tuyết hạ độc giác thú chạy song song với, chỉ là phẩm cấp bên trên thấp hơn với tiểu tĩnh tuyết hạ độc giác thú, càng là không có đôi phòng thêm được, bất quá. Làm người ta cảm thấy có chút nháo tâm chính là, cái này voi nhiều hơn một cái tên gọi là chiến tranh trà đạp kỹ năng. Những thứ này tượng binh số lượng cũng không ít, có chừng hơn ngàn chúng, trong lúc nhất thời cư nhiên chiếm cứ cả phiến chiến trường tương đương khả quan diện tích. Hơn nữa, tượng binh mới vừa cùng mưa gió kỵ sĩ đoàn giao tay, cũng đã cho thấy mãnh liệt lực rung động, tất cả voi đột nhiên nâng lên bọn họ móng trước, phát ra từng đợt hí, sau đó, hai vó câu bỗng nhiên rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời đem mặt đất chấn rung động ầm ầm, không ít bùn thổ đều bị cuộn cuộn nổi lên, trong lúc nhất thời để cho chúng ta hàng phần lớn kỵ sĩ ngoạn gia chiến mã nhất tề lui về sau mấy bước, trên đỉnh đầu bọn họ càng là toát ra cao tới 20 vạn trên dưới thương tổn. Hơn nữa, kỹ năng này vẫn là quần công kỹ năng, bởi hàng đại lượng voi tập thể phát huy, vì vậy gian khổ kỵ sĩ đoàn hàng không ít cao cấp kỵ sĩ đều bị trong nháy mắt ngủm thần chi tay phải chứng kiến tình huống này. Không khỏi ở trên ngửa cười như điên, tiểu tốc nhóm, đã khởi tinh thần đến, phản công cũng ở đây nhất khác, tầng tầng điện quang cuốn sắc bén thấu xương tuyết rơi gào thét mà đến, trong nháy mắt bao trùm bao vây hắn ở bên trong, Ấn Độ khu đại lượng tượng binh người chơi điện quang tuyết vẫn trong. Lúc nhất thời, tảng lớn mảng lớn 20 vạn thương tổn chữ số từ nơi này chút tên trên đỉnh đầu sông ra mà không phải là độc nhất vô song, đang ở sau một khắc. Từng đạo nóng rực vẫn thạch từ giữa không trung gào thét hạ xuống, trong lúc nhất thời đập những thứ này tượng binh đầu rơi máu chảy lưu tinh hỏa vũ. Một cái Ấn Độ tượng binh kỵ sĩ nhất thời kinh hô, không được, có ở trên trời mai phục vậy, đó là không phải bình thường tinh linh tiểu tinh cùng bảo bối lúc này đây trùng kích, làm cho đối. Phương tượng binh đàn nhất thời nhỏ bé loạn tuy là thống suất đã ngủm, nhưng bởi cái tên này gọi thần chi tay trái phó quân đoàn trưởng đến. Không hề nghi ngờ là cho bờ dạ mạ quân đoàn đánh một cái cường tâm châm thần chi tay phải tục tàng bề ngoài dưới thật là có một viên kín đáo tâm, lập tức hô, cung nô thủ, cho ta vạn tiến tế phát, xả chết đây nên chết tinh linh. Thế nhưng, hắn phản ứng cùng nói chuyện thời gian, bảo bối bạo phong tuyết cùng lôi động cửu thiên đã gào thét xuống, cái này phạm vi. Lớn sát thương kỹ năng phi thường khủng bố, cư nhiên đem đối phương hàng trước một mảnh tượng binh đánh nằm ổ. Ta đã ở trước tiên thấy được tượng binh lược điểm. Mỗi một con voi bên trên, cũng chỉ là ngồi một cái kỵ sĩ, mà sau lưng của bọn họ nhưng không có mục sư cùng ngồi cưới, lấy thần chi tay trái chỉ số IQ, cũng sẽ không làm ra loại này ngu đần chuyện, này chỉ có thể nói rõ, voi trên lưng, chỉ có thể ngồi cưới một người mà một điểm, thật là chiến mã có điểm, tuy là phẩm cấp đồng dạng không cao, hơn nữa tọa kỵ ban cho lượng máu hạn mức cao nhất thêm được xa xa thấp hơn voi. Nhưng là từng cái kỵ sĩ người chơi phía sau đều có thể ở tiện thể một gã mục sư, cho nên vừa rồi tại trong lúc nhất thời, có vô số câu ngân sắc quang trụ từ kỵ sĩ ngoạn ra trên đỉnh đầu lóng lánh đi ra. Thế nhưng, tượng binh có chiến tranh dẫm đạp, kỹ năng này không chỉ có lực sát thương cự đại, hơn nữa còn có đẩy lùi hiệu quả, cho nên trong lúc nhất thời, bờ dạ mạ tượng binh gió êm dịu mưa kỵ sĩ đoàn gắt gao. Quân quyết, đánh khó bỏ khó phân cũng ở đây nhất khắc. Tiểu tĩnh cùng thần chi tay phải đối mặt nhãn. Thần chi tay phải chứng kiến tiểu tĩnh một sát na, trong ánh mắt buốc lên nổi lên một cỗ cùng nhiệt, không khỏi thô bị cười nói, ế ngươi cái này tiểu nàng không phải sẽ vở chi na đệ nhất đẹp nữ kỵ sĩ sao, dáng dấp thật đúng là xinh đẹp, đến, thần phục ở ca ca dưới chân đi. Thế nhưng, vừa dứt lời còn không có 3 giây, một đạo hắc ảnh đã đánh bất ngờ đến rồi dưới người của hắn. Một cái hung ác trọng quyền bỗng nhiên chú ý ở tại trên người con voi 147874 thần chi tay phải vừa định nhìn xuống, chỉ cảm thấy màng nhĩ của mình bị thương, điếc thai ngọc điếc thanh âm trong nháy mắt chấn động đãng màng nhĩ của hắn, trong lúc nhất thời, mặt đất trong nháy mắt ra nẻ, hết thảy voi đều bị chấn được bốn vó như nhún ra, quỳ xuống trước tại chỗ vương giả kinh sợ 1887-85-1987-44-1987-55-2001-47 liên tiếp cao thương tổn chữ số từ nơi này chút tượng binh kỵ sĩ não môn bên trên sông ra. Lúc này, ta đã dừng ở thần chi tay trái trước người, bên trái tay trái xoay tròn, hướng phía người này trên mặt liên. Tục hư ra 5 cái tắt vang rội 2315 tháng 5 năm 2899 năm bạo kích 6555 8 bạo kích 7224 2 bạo kích 9002 cái này là lưu tinh liên kích biến dị bản. Chuyên môn đối phó loại này không lựa lời nói xuất sinh láo tử nữ người người cũng dám vũ nhục. Người đối với cuộc sống tốt đẹp mất đi lòng tin sao? Vương giả kinh sợ tuy là biểu hiện ra chỉ là khiến cái này voi nằm ổ, mà trên thực tế, liền tọa kỵ ở trên người chơi cũng xui xẻo theo, từng cái cũng đều như ngừng lại tại chỗ, không thể động đậy, cho nên. Cái này năm vang rội miệng, thần chi tay phải xem như là bạch ai thế nhưng, cái này còn không là hắn bị toàn bộ thương tổn. Đang ở một giây sau, tiểu tĩnh chạy nhanh đến, người mượn ngựa lực, mã cho người mượn lực, tuyết hạ độc giác thú hai móng trước thật cao vung lên, tiểu tĩnh mượn mạnh mẽ trúng kích. Đồng nhiên huy kích hạ trong tay mình chiến kích thần thánh một kích bạo kích 4028 thần chi tay trái lượng máu nhất thời hạ xuống chỉ còn lại có 1/3 kk, đem cái này giao cho ta. Tiểu tinh cả giận nói, ta cười lạnh một tiếng, nhất thời chạy về phía tượng binh phía sau chạy tới Ấn Độ mục sư đoàn đội bên kia. Được, giết chết chó này trong miệng nhà không ra ngà voi thẳng nhãi con. Đối phương mục sư đoàn đội chứng kiến ta sau đó nhất thời hoảng sợ loạn đứng lên. Dẫn đầu một cái mục sư người chơi hô lớn, cẩn thận, không phải bình thường đến rồi. Người này lời còn chưa dứt, long khí ba đã ngăn lại người này miệng, một cái 1454-74 điểm tổn thương chữ số nhất thời đánh rất thẳng. Ngãi này nửa ống máu bất quá, đối phương cũng biểu hiện ra một cái đại đoàn đội sở hữu cái loại này ăn ý, hàng sau mục sư nhất thời dương lên cánh tay, hướng phía ta phong thích trói buộc thuật chỉ tiếc, ta lúc này sớm đã mở ra long hành hộ bộ. Chói buộc thuật loại kỹ năng này, nơi đây đã thành phủ vân càng làm những người mục sư này hàn tâm là, chúng ta đạo tặc người chơi đã tại mục thương, huyết sắc, dạ mị bắt thần, giật phi thường chư ca dưới sự hướng dẫn đi vòng qua những người mục sư này. Phía sau, trong lúc nhất thời, tinh hồng sắc quang trụ theo phía sau lưng của bọn hắn bước lên, sau đó, từng cổ một mùi máu tươi từ bọn họ kinh ngạc trong miệng nhảy ra. Đều là chúng đạo tặc vô cùng tàn nhẫn đơn thể phát ra kỹ năng đâm lưng, mặc dù là tỏa giáp ra thân, nhưng cũng không chịu nổi sắc bén tiểu đao. Hơn nữa, những thứ này đạo tặc thủ pháp phi thường xuất chúng, ở mục thương giáo viên dưới, rất nhiều người thẻ đao kỹ thuật phi thường thành thạo, đâm lưng tế xuất sau đó, xoay cổ tay. Một cái run lên, một cái cú chém ngang dập đầu rất mục sư tàn huyết trong lúc nhất thời, mảng lớn Ấn Độ mục sư trong nháy mắt bị dây mà nhất khắc, cũng là loạn chiến bắt đầu. Thế nhưng, loạn chỉ là đối phương, chúng ta cũng không có loạn. Ám dạ quân đoàn tuy là trong ngày thường cùng chúng ta không hợp, nhưng là lúc này lại biểu hiện ra làm người ta chết phục đoàn đội năng lực phối hợp. Ám dạ Bạch Dương mang cùng với chính mình chủ lực đoàn dọc theo toàn bộ chiến tuyến ngoại bộ ngăn lại, đem chọn cái chiến cuộc bao thành một cái cự đại chu vi hình tròn, hoàn toàn trận Ấn Độ ngoạn ra đường lui chiến hỏa khoản nợ. Nam thì dẫn dắt ám dạ lấy làm tự hào ma đạo sĩ đoàn đội đột nhiên từ ám dạ quân đoàn xếp sau phát bên trên, khoảng cách xa nhất bắt đầu hướng phía toàn bộ nội tuyến phóng thích băng vũ. Trong lúc nhất thời tươi Ấn Độ người đi hệt lánh xuyên tim, mà cơ hồ là cùng lúc đó, Dự Phong cùng Lạc Lam đã dẫn theo lóe tay đoàn lên chi này, lóe tay đoàn là phi phạm trọng điểm bồi dưỡng. Đối tượng, kém nhất lóe tay đều là một tay công phu bạch kim vũ khí tới tay. Lực công kích nào chỉ là một cái cao chữa được trong lúc nhất thời, tên như châu chấu, ma pháp như bao tác, ở cả phiến bên trong khu vực tàn sát bừa bãi cũng ở đây nhất khác, ở vài cái mục sư liều mạng dưới sự trợ giúp, thần chi tay phải tốt xấu đem mình huyết đỉnh đầy, thằng nhãi này nhìn nữa tiểu tinh thời điểm, trong ánh mắt đã nổi lên một tầng sát ý, mà giờ khắc này, tiểu tinh thì thu hồi chính mình tuyết hạ độc. Giác thú, hướng về phía hắn gợi lên tiểu ngón cái này khiêu khích động tác. Cũng để cho thần chi tay trái là chi cuồng bạo, ở tôn nghiêm xúc động dưới, đống nhiên thu hồi chính mình tọa kỵ quăng lên trong tay hai lưới búa xông về tiểu tĩnh, đàn ba thúi, thật đúng là mạnh mẽ, xem lão tử hảo hảo thu thập ngươi. Tiểu tĩnh tại tiến lên trong lúc đó đã đi ra một quỷ chữa đường gãy, tránh được đối phương đầu công, mà đối phương làm nhân tộc chiến sĩ ẩn trước, chạy chỗ năng lực xa xa cao hơn lang. Thú chiến cuồng, dưới chân một cái phản toàn, lui về phía sau lóe lên. thuận tay ném ra chính mình tay phải phủ cái này máu tanh chiến phủ vòng vo, mang theo ép nhân sát ý xông về Tiểu Tĩnh mặt môn. Tiểu Tĩnh cắn răng ngà, đột nhiên dương lên chính mình tay phải khiên, một tay lấy chiến phủ này cứng rắn đánh bay. Thế nhưng, khiến cho người không nghĩ tới là, cái này bị đánh bay chiến phủ lại một cái quay về, một lần nữa về tới người này trong tay, người này tay trái thuận thế vung, đem một cái khắc búa dùng sức tung, chiến phủ ném mạnh không hề nghi ngờ. Vừa rồi lần đầu tiên công kích chỉ là một ngụy trang, cái này lần thứ hai công kích, chắc là đối với Tiểu Tĩnh uy hiếp lớn nhất một lần công kích. Thế nhưng, ai cũng không nghĩ tới, Tiểu Tĩnh dưới chân đột nhiên đi ra một cái phá lệ quỷ dị ngâm chữ, cư nhiên ở nơi này chiến phủ gần gần người thời điểm đột nhiên mau tránh ra, trong tay chiến kích lúc này đã bắn lên, chạy như bay, lấy làm người ta khó tin cao tốc đột nhiên phát tiến. Lên nhất kỵ đương thiên cũng ở đây nhất khắc, thần chi tay trái trong ánh mắt đã lộ ra một tia rảo hoạt. Sau một khắc, Tiểu Tĩnh dưới chân đột nhiên sinh ra một đoàn lục sắc, cái này đoàn đồ đạc phát ra tê tê âm thanh, đột nhiên đem Tiểu Tĩnh hai chân quấn chặt lấy. Len ken gợi ý của hệ thống, người chơi thủy sắc tinh vân bị ấn độ người chơi thần chi tay trái tinh linh gặp thần sắt thần kỹ năng ảnh hưởng, mỗi giây đem đánh mất 12.500 điểm HP, tốc độ di động giảm bớt 80%, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây.